Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi tiến vào trung tâm đại điện, Diệp Phong mở không gian trong nhẫn chữ vật của mình ra. Bên trong đang giam cầm hai sinh vật hắc ám thái cổ vô cùng cường đại. Một con là đại xà chín đầu, con còn lại có hình người, sau lưng mọc ra hai cặp cánh đen, tựa như người rơi. Hai sinh vật hắc ám thái cổ này vốn là do cổ thái hư bắt giữ rồi tặng cho Diệp Phong làm lễ vật, tu vi của chúng đều đã đạt đến cảnh giới thần đế, thực lực vô cùng đáng sợ. Diệp Phong thấy trên người Sở Hoàng tỏa ra từng luồng hồng quang, tạo thành những sợi xiềng xích trói chặt hai sinh vật thái cổ kia lại. Tuy nhiên, hắn nhận thấy sinh mệnh tinh khí trên người chúng vẫn còn vô cùng dồi dào. Thấy Diệp Phong đang quan sát bên trong nhẫn chữ vật, Sở Hoàng bèn lên tiếng, hai con sinh vật hắc ám này quá mạnh, người tạm thời không thể nào thôn phệ được chúng đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp lời, ta biết chứ, cho nên mới giam chúng trong nhẫn chữ vật, nếu không đã sớm bị ta thôn phệ rồi. Sở Hoàng có chút thắc mắc, bèn hỏi, lẽ ra lúc đó ngươi nên để cổ thái hư giết chúng đi, sau đó ngươi hãy thôn phệ. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích, nếu giết chúng ngay thì sẽ thất thoát rất nhiều năng lượng huyết khí, cảm thấy không đáng. Dù sao chúng cũng đã bị giam cầm rồi, cứ để chúng tạm thời ở trong nhẫn chữ vật của ta đi. Đợi khi nào tu vi của ta đủ mạnh, ta sẽ trực tiếp thôn phệ sống chúng, như vậy mới tận dụng được hết giá trị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng không nói thêm gì nữa, chìm vào im lặng. Tại trung tâm đại điện của Vũ Hóa Thần Môn, rất nhiều đệ tử đang tụ tập. Nơi đây không chỉ là nơi chuyên công bố nhiệm vụ tông môn, mà còn có rất nhiều ban bộ khác như luyện đan, chứng nhận thân phận, khảo hạch nhập môn. Diệp Phong vội vã chạy đến trung tâm đại điện, tìm thẳng đến khu vực công bố nhiệm vụ, muốn tìm một nhiệm vụ thích hợp với mình. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thí luyện chân truyền, thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Diệp Phong cảm thấy mình nên chọn một nhiệm vụ tương đối ổn thỏa và an toàn, nếu không có thể sẽ lỡ mất kỳ thí luyện chân truyền sắp tới, vậy thì đúng là được không bằng mất. Cuối cùng, hắn đã chọn một nhiệm vụ giải cứu, nhiệm vụ này do một cổ quốc sa mạc dưới trướng Vũ Hóa Thần Môn ban bố, tên là Lâu Lan Cổ Quốc. Nghe nói quốc vương Lâu Lan bị cường giả của ma hạt tộc trong sa mạc bắt giữ. Người công bố nhiệm vụ là công chúa Lâu Lan, nếu ai cứu viện thành công, nàng sẽ dâng tặng trấn quốc chi bảo của Lâu Lan Cổ Quốc làm thù lao. Món thù lao này là một viên đan dược vô cùng chân quý hiếm có, gọi là Thiên Hương Đậu Khấu Đan, nếu dùng có thể lập tức tăng 100 năm công lực cho võ giả. 100 năm công lực, đó là một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu. Diệp Phong động lòng, lập tức gỡ bảng nhiệm vụ xuống rồi đi ra khỏi Vũ Hóa Thần Môn. Không ít người xung quanh thấy hành động của Diệp Phong đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi họ biết nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Sa mạc là khu vực nguy hiểm nhất trong hoang vực, nơi sinh tồn của ma hạt tộc vô cùng hung ác, trong ma hạt tộc có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả một số đệ tử hạch tâm hàng đầu cũng không dám tùy tiện đến đó. Huống chi là đi cứu quốc vương Lâu Lan, chắc chắn sẽ nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng mọi người thấy tu vi của Diệp Phong chỉ mới ở tầng thứ hai, hắn đi chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tiểu tử này chắc là vừa mới tấn thăng đệ tử hạch tâm nên có chút bành trướng, vừa bắt đầu đã nhận nhiệm vụ khó nhằn như vậy. Chắc chắn là bị món thù lao chân quý kia hấp dẫn rồi. Thù lao đó đúng là quý thật, nhưng cũng phải có mạng mà lấy chứ. Trong trung tâm đại điện, không ít đệ tử đang chọn lựa nhiệm vụ khác đều nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, không khỏi lắc đầu. Họ cảm thấy người trẻ tuổi này gan to bằng trời, dám một mình đi đến nơi hung hiểm như vậy, tuyệt đối là chết chắc. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã một mình rời khỏi Vũ Hóa Thần Môn. Khu vực sa mạc của Lâu Lan Cổ Quốc nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh xa xôi của hoang vực, gần như không còn được tính là lãnh địa của nhân tộc. Nơi đây có rất nhiều dị tộc hung tàn như ma hạt tộc, độc xà tộc, như ma tộc. Chúng xây dựng bộ lạc riêng, thường xuyên săn giết nhân tộc, coi nhân tộc như thức ăn của mình, vô cùng tàn ác. Nhiệm vụ lần này là giải cứu quốc vương Lâu Lan, tuy nhiên, vị trí cụ thể ở đâu, Diệp Phong không hề biết. Vì vậy, sau khi rời Vũ Hóa Thần Môn, hắn đã mất mấy ngày để đến hoàng thành của Lâu Lan Cổ Quốc. Dù sinh tồn giữa sa mạc, Lâu Lan Cổ Quốc không hề cũ nát, ngược lại khắp nơi đều là những kiến trúc cao lớn, trông vô cùng nguy nga hùng vĩ. Nghĩ lại cũng phải. Nếu quốc lực của Lâu Lan không đủ mạnh, chắc chắn đã sớm bị các dị tộc xung quanh xóa sổ. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn liền lấy ra thân phận đệ tử Vũ Hóa Thần Môn của mình. Mấy tên thị vệ Lâu Lan lập tức cung kính mời hắn vào hoàng cung. Trong đại điện hoàng cung, Diệp Phong đã gặp được người ban bố nhiệm vụ, chính là công chúa Lâu Lan cổ quốc. Nàng vô cùng xinh đẹp, khoác trên mình trang phục sa mạc đặc trưng, mang một vẻ đẹp dị vực, gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng nét u sầu khi thấy Diệp Phong bước vào. Nàng tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lên tiếng, cao đồ của Vũ Hóa Thần Môn, cuối cùng ngài cũng đã đến. Nửa tháng nay, không một ai dám nhận nhiệm vụ này. Công tử đã có lòng tin đến đây, chắc chắn có thể đối phó với cường giả ma hạt tộc để cứu phụ vương của ta, đúng không? Diệp Phong thấy đôi mắt tuyệt mỹ của công chúa Lâu Lan lấp lánh ánh hy vọng, không nói nhiều lời, chỉ đáp, ta đã nhận nhiệm vụ này, tự nhiên là có một phần tự tin. Chúng ta đừng nên trì hoãn thời gian nữa, mau chóng đi cứu phụ vương của người. Công chúa Lâu Lan lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đi ra ngoài hoàng cung. Ngay lúc công chúa Lâu Lan dẫn Diệp Phong ra khỏi hoàng cung, từ xa có một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đi tới. Theo sau hắn là một đám hơn 10 thị vệ hoàng kim giáp, khi thế ai nấy đều vô cùng cường đại. Thấy công chúa Lâu Lan kéo tay Diệp Phong, ánh mắt nam tử trẻ tuổi này lập tức trở nên âm trầm. Hắn đi thẳng đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng hỏi, ngươi là ai, dám thân cận với công chúa Lâu Lan cổ quốc của chúng ta như vậy? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không hiểu tại sao người trẻ tuổi xa lạ này lại có địch ý sâu đậm với mình như thế. Bấy giờ, công chúa Lâu Lan đột nhiên lên tiếng, quan quân hầu, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt toàn bộ Lâu Lan cổ quốc là được. Vị công tử trẻ tuổi bên cạnh ta là cao đồ đến từ Vũ Hóa Thần Môn, ngươi đừng nên quá đáng với hắn, nếu không ta sẽ trở mặt với ngươi. Rõ ràng, vị công chúa Lâu Lan này đã đặt hết hy vọng vào Diệp Phong. Đệ tử Vũ Hóa Thần Môn, nghe công chúa Lâu Lan nói vậy, quan quân hầu lập tức lộ vẻ kiêng dè. Dù là nhân vật có thân phận cực cao trong Lâu Lan cổ quốc, nhưng khi đối mặt với bốn chữ Vũ Hóa Thần Môn, hắn cũng bất giác cảm thấy một sự e sợ sâu sắc. Lập tức, quan quân hầu không nói thêm gì, dẫn theo đám thị vệ rời đi. Công chúa Lâu Lan lúc này nhìn Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ áy náy, nói, quan quân hầu chính là như vậy, tuổi trẻ nóng tính, Diệp Phong công tử tuyệt đối đừng trách hắn. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về hướng quan quân hầu rời đi, đáp, không sao, chúng ta mau chóng vào sa mạc cứu phụ hoàng của người đi. Công chúa Lâu Lan liền gật đầu, dẫn Diệp Phong hướng về phía sa mạc. Bọn họ không hề hay biết, quan quân hầu nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Một tên kim giáp thị vệ bên cạnh hắn lên tiếng, hầu gia, không ngờ công chúa điện hạ lại thật sự tìm được một đệ tử Vũ Hóa Thần Môn, kế hoạch của chúng ta liệu có bị xáo trộn không? Quan quân hầu cười lạnh, nói, ta vừa cảm ứng thử tu vi của tên đệ tử Vũ Hóa Thần Môn này, chỉ mới là thần tướng cảnh cửu trọng thiên. Tuy mạnh nhưng chưa đến mức khiến chúng ta phải kiêng dè. Ngươi lập tức đi thông báo cho thủ lĩnh bộ lạc ma hạt tộc, bảo hắn bố trí thiên la địa võng chờ đợi tên đệ tử Vũ Hóa Thần Môn và công chúa điện hạ đến. Nói cho thủ lĩnh ma hạt tộc biết, sau khi giết tên đệ tử đó xong, hãy phối hợp với ta diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó, công chúa điện hạ chắc chắn sẽ cảm động vì ta. Ta lại bí mật giết chết quốc vương, vậy thì toàn bộ Lâu Lan cổ quốc sẽ là của ta. Ta sẽ là quốc chủ tương lai của Lâu Lan cổ quốc. Từng câu, từng chữ của quan quân hầu tràn đầy dã tâm sâu sắc. Diệp Phong và công chúa Lâu Lan, cùng với một đám thị vệ cường đại của cổ quốc sa mạc, rất nhanh đã tiến vào khu vực sa mạc bên ngoài. Theo thông tin mà công chúa Lâu Lan dò hỏi được, quốc vương Lâu Lan đang bị giam giữ trong một bộ lạc ma hạt tộc gần đây. Bộ lạc này sở dĩ chưa giết quốc vương ngay là vì muốn dùng ông để đàm phán, chiếm đoạt hơn nửa cương vực của Lâu Lan cổ quốc. Vì vậy, công chúa Lâu Lan suốt thời gian qua vô cùng sầu não, không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ, nội tâm nàng cuối cùng cũng đã có thể yên tĩnh trở lại, bởi vì nàng đã tìm được đệ tử Vũ Hóa Thần Môn đến giúp đỡ. Giữa vùng sa mạc hoang vu, Diệp Phong hỏi, công chúa, bộ lạc ma hạt tộc giam giữ phụ vương của người rốt cuộc ở đâu? Công chúa Lâu Lan nhìn xung quanh, đáp, có lẽ ở ngay gần đây, nhưng không hiểu sao thám tử chúng ta phái đi đều ly kỳ tử vong, nên chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của bộ lạc. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu nói, nếu đã ở gần đây, vậy để ta tìm thử xem. Vừa dứt lời, một luồng hồn lực vô cùng to lớn lập tức từ người Diệp Phong tỏa ra, giống như một máy quét khổng lồ, quét toàn bộ khu vực trong vòng mấy vạn thước xung quanh. Tìm thấy rồi, gần như ngay lập tức, Diệp Phong sáng mắt lên. Hồn lực của hắn cảm ứng được một thung lũng rất trũng, vô cùng khó nhận ra ở cách đó không xa. Nếu là người thường, dù đi ngang qua cũng khó lòng phát hiện. Nhưng tất cả những điều này đều không thể che giấu dưới sự dò xét của hồn lực Diệp Phong. Có điều, Diệp Phong có chút kỳ quái. Hắn phát hiện trong thung lũng đó đúng là có một bộ tộc ma hạt đang sinh sống, nhưng lúc này, toàn bộ cường giả ma hạt tộc dường như đã biết có người sắp đến, tất cả đều đang cầm sẵn vũ khí. Tay chân vung vẩy, nhìn chăm chăm về hướng thung lũng, chính là hướng mà Diệp Phong và mọi người đang đi tới. Chẳng lẽ đám cường giả ma hạt tộc này đã biết chúng ta đến cứu quốc vương? Nội tâm Diệp Phong vô cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn nhìn sang công chúa Lâu Lan đang vô cùng lo lắng bên cạnh, lập tức đoán ra được điều gì đó. Hắn hỏi, trong Lâu Lan cổ quốc của các người có phản đồ? Phản đồ? Bị Diệp Phong đột nhiên hỏi vậy, công chúa Lâu Lan sững sờ, lắc đầu đáp, chắc là không có đâu, Lâu Lan cổ quốc chúng ta vô cùng đoàn kết, không thể nào xuất hiện phản đồ. Diệp Phong nói, nhưng ta cảm ứng được, bộ lạc ma hạt tộc đang giam giữ phụ vương của người lúc này đang bày sẵn trận địa, dường như đã biết chúng ta sẽ có cường giả đến cứu viện. Tin tức chúng ta đi cứu phụ vương của người, làm sao có thể truyền đi nhanh như vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt công chúa Lâu Lan có chút tái nhợt, nàng dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, ngài nói vậy, ta cảm thấy cũng có chút giống. Lần này phụ vương bị cường giả ma hạt tộc đột nhiên bắt giữ, dường như có cảm giác ai đó đứng sau giở trò. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ cứu phụ vương của người ra trước đã. Còn về việc Lâu Lan cổ quốc có phản đồ hay không, đến lúc đó bắt được tộc trưởng ma hạt tộc, thẩm vấn kỹ một chút là biết. Công chúa Lâu Lan có chút lo lắng, nếu tin tức ta mời đệ tử vũ hóa thần môn đã bị tiết lộ, vậy bộ lạc ma hạt tộc chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ có nên đi nữa không? Đương nhiên là phải đi, Diệp Phong cười lạnh, nói, cứ cho là chúng biết có đệ tử vũ hóa thần môn đến giải cứu phụ vương của người, cứ để chúng chuẩn bị đầy đủ đi. Bọn chúng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, thực lực của ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta sẽ khiến chúng phải kinh ngạc tột độ. Nhìn thấy nụ cười vô cùng tự tin của Diệp Phong, công chúa Lâu Lan gật đầu, lòng cũng yên tâm hơn. Dù nàng vẫn còn chút lo lắng rằng họ có thể sẽ bị cường giả ma hạt tộc vây giết, nhưng lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy bá khí lạnh lùng, khiến nàng không thể nào từ chối. Hơn nữa, phụ vương nàng đã bị giam trong bộ lạc ma hạt tộc gần nửa tháng, nếu không đi cứu viện nữa, có lẽ ông thật sự sẽ bị tra tấn đến chết. Bấy giờ, Diệp Phong dẫn theo công chúa Lâu Lan cùng một đám cấm quân hoàng thất Lâu Lan cổ quốc, tiến về hướng mà hắn cảm ứng được. Công chúa Lâu Lan và đám cấm quân đều ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Phong, bởi họ biết rõ, nhân tố quyết định thành bại lần này hoàn toàn nằm ở hắn. Bọn họ có thể nói chỉ là đi theo cho đủ số. Diệp Phong cũng biết điều này, nên không quan tâm đến suy nghĩ của đám người phía sau, chỉ cúi đầu tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn đã đến rìa khu vực thung lũng. Hắn vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy bên trong thung lũng, vô số sinh linh ma hạt tộc nửa người nửa bọ cạp, toàn thân mọc đầy vảy đen, đang sinh sống ở đó. Lúc này, từng ánh mắt của chúng đều đang nhìn về phía này, rõ ràng đã sớm biết Diệp Phong và mọi người sẽ tới. Chúng xuất hiện rồi, đột nhiên, một tộc nhân ma hạt trong thung lũng cất tiếng. Vụt, vụt, vụt, gần như trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía rìa thung lũng. Toàn bộ tộc nhân ma hạt tộc lập tức phát hiện ra thân ảnh của Diệp Phong. Khi thấy gương mặt hắn còn trẻ như vậy, từng tên cường giả ma hạt tộc đều phá lên cười ha ha. Ta còn tưởng là một vị trưởng lão mạnh mẽ nào đó của vũ hóa thần môn tới, không ngờ lại là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Ha ha ha, Lâu Lan cổ quốc đúng là không mời nổi ai, lại đi mời một tên đệ tử vũ hóa thần môn quen đến. Phí công chúng ta chuẩn bị mai phục lâu như vậy, căn bản là không cần thiết. Lúc này, trong toàn bộ lạc ma hạt tộc, từng tộc nhân đều cất tiếng cười to, trong đó mang theo sự châm chọc và khiêu khích sâu sắc. Chúng căn bản không hề xem Diệp Phong ra gì. Bọn chúng không phải chỉ là vài tên hay một đám, mà là cả một đại bộ lạc ma hạt tộc, có đến mấy vạn cường giả. Lại còn có tộc trưởng ma hạt tộc thâm sâu khó lường cùng một đám cường giả tiền bối. Đối phó với một tên tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi như vậy, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Lúc này, công chúa Lâu Lan dẫn theo một đám thị vệ hoàng thất cũng đã đi tới. Họ nhìn thấy mấy vạn cường giả ma hạt tộc đang cười vang phía dưới, cảm nhận được luồng ma khí kinh khủng kia, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Nhiều cường giả ma hạt tộc như vậy, họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Không biết Diệp Phong công tử trẻ tuổi như vậy, có thể chống đỡ được nhiều cường giả ma hạt tộc đến thế không? Ngay cả công chúa Lâu Lan lúc này cũng nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Không phải nàng không tin thực lực của Diệp Phong, mà là đám ma hạt tộc đối diện thực sự quá đông, lại còn vô cùng hung ác, đều là cường giả dị tộc trong sa mạc. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, hắn nhìn đám cường giả ma hạt tộc phía dưới, bình thản cất tiếng, các ngươi nói nhảm cũng quá nhiều rồi, nhưng ta cũng không để ý. Cứ để các ngươi nói thêm một lúc nữa đi, vì tiếp theo các ngươi đều phải chết trong tay ta, sẽ không nói được lời nào nữa đâu. Tiểu tử láo xược, lời nói của Diệp Phong vừa dứt, một cao thủ ma hạt tộc trong bộ lạc lập tức gầm lên, giọng điệu mang theo sát ý ngút trời. Tiểu tử nhân tộc, để ta kết thúc mạng sống của ngươi. Một cao thủ ma hạt tộc toàn thân mọc đầy vảy đen bước ra. Nửa thân dưới của hắn là bọ cạp, có một cái đuôi gai độc thật dài, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Khí tức tỏa ra từ người hắn rõ ràng đã đạt đến thần tướng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tầng thứ hai của phong hào thần cảnh. Tên ma hạt tộc này được xem là một cao thủ trong bộ lạc. Lúc này, ánh mắt hắn vô cùng hung tàn, khóa chặt vào Diệp Phong trên rìa thung lũng, nói, tiểu tử, lá gan của ngươi quá lớn, dám một mình xâm nhập vào bộ lạc ma hạt tộc của chúng ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, đám đệ tử vũ hóa thần môn các ngươi dám vào khu vực của ma hạt tộc ta, chính là tự tìm đường chết, chẳng khác nào xâm nhập long đàm hổ huyệt. Vừa dứt lời, cao thủ ma hạt tộc này lập tức ra tay. Trên người hắn tỏa ra một luồng thần quang đen kịt, cái đuôi gai độc sau lưng trong nháy mắt phình to ra. Cuối cùng biến thành một cây gai độc khổng lồ, tựa như một cây trường mâu tẩm đầy kịch độc, lập tức ám sát về phía Diệp Phong. Đại hộ pháp ra tay, tên tiểu tử nhân tộc này chết chắc rồi. Trong bộ lạc, một đám tộc nhân ma hạt tộc đều cười lạnh thành tiếng. Ngươi quá yếu, hay là để tộc trưởng của ngươi ra tay đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Căn bản không thi triển võ học gì, chỉ đơn giản tung ra một quyền. Âm, nắm đấm tỏa ra ánh sáng hỗn độn lập tức đánh lên cây gai độc khổng lồ, trong nháy mắt bùng nổ một tiếng vang kinh khủng. Rắc rắc ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người kinh hãi đến lạc người đã xảy ra. Cây gai độc khổng lồ kia căn bản không đâm xuyên qua được nắm đấm của Diệp Phong, mà ngược lại, chính bản thể của nó lại vỡ vụn ra. Đuôi gai của ma hạt tộc cũng giống như ngón tay của con người. Lúc này bị Diệp Phong đánh nát, cao thủ ma hạt tộc kia lập tức gào lên thảm thiết, cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Tựa như tay đứt ruột xót. Cái gì, thân thể của tên tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc làm bằng gì? Lại có thể đánh nát cả đuôi gai của đại hộ pháp. Sao có thể, đuôi gai của đại hộ pháp chúng ta trời sinh đã như thần binh lợi khí, sau này còn được gia trì và thiên truy bách luyện bằng các loại tài liệu, vậy mà lại bị tiểu tử kia một quyền đánh nát. Điều đó không thể nào. Gần như trong nháy mắt, đám tộc nhân ma hạt tộc vốn đang mặt đầy châm chọc khiêu khích, khi nhìn thấy cảnh tượng trên không, đều không khỏi sắc mặt đại biến. Liên tục gầm lên không thể tin nổi. Không thể nào, ngươi dù là đệ tử vũ hóa thần môn, truyền thừa mạnh mẽ, cũng không thể nào đánh thắng được ta. Vị đại hộ pháp ma hạt tộc kia lập tức gầm lên, cảm thấy mất hết mặt mũi, liền thi triển một loại bí thuật huyết mạch của ma hạt tộc. Âm dương ma chú, đại hộ pháp ma hạt tộc âm u cất tiếng. Trên người hắn lập tức tuôn ra một luồng hắc quang và một luồng hồng quang. Hai luồng sáng dung hợp vào nhau, trong nháy mắt biến thành một loại ma chú cực kỳ đáng sợ, chấn sát về phía Diệp Phong. Bấy giờ, âm dương ma chú do ma hạt tộc phóng ra vô cùng đáng sợ. Ký hiệu chú ngữ khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đen và đỏ tà ác, tựa như có thể xóa sổ thần hồn của người khác ngay lập tức. Đây là công kích chú ngữ vô hình. Tiểu tử nhân tộc, người chết chắc rồi. Đây không phải là thứ mà bất kỳ võ đạo lực lượng nào có thể ngăn cản. Đại hộ pháp ma hạt tộc lúc này cười lạnh lên tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ dữ tợn. Một chú ngữ nhỏ nhoi, có là gì? Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Hắn lập tức vận chuyển tạo hóa thần đồng. Oanh, gần như trong nháy mắt, trong mắt Diệp Phong liền xuất hiện hai luồng thần quang, đó không phải là võ đạo lực lượng, mà là linh hồn chi quang. Âm, giác. Ngay sau đó, hai luồng thần quang từ trong mắt Diệp Phong lập tức đánh nát âm dương ma chú đáng sợ kia, trên không trung một trận quang mang chớp lóe rồi tan biến. Cái gì? Bí thuật huyết mạch cổ xưa nhất truyền thừa từ ma hạt tộc chúng ta, lại bị tên tiểu tử nhân tộc này dễ dàng phá giải như vậy? Lúc này, đừng nói là đại hộ pháp ma hạt tộc, ngay cả đông đảo cường giả ma hạt tộc khác, khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Bởi vì từ trước đến nay, âm dương ma chú của ma hạt tộc luôn là con bài tẩy mạnh mẽ để giết địch. Mỗi lần thi triển đều thuận lợi, nhưng hôm nay, đối mặt với một người trẻ tuổi nhân tộc bình thường, con bài tẩy này lại lập tức bị phá vỡ, trực tiếp mất đi hiệu lực. Vì vậy, Rất nhiều cường giả ma hạt tộc lúc này tập trung vào thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường kia, ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc này lại là một vị linh hồn sư thần bí nhất trong truyền thuyết của nhân tộc. Người lúc này, vẻ cao ngạo trên mặt đại hộ pháp ma hạt tộc cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ và e ngại sâu sắc. Bởi vì hắn phát hiện, con bài tẩy mạnh nhất của mình, trước mặt Diệp Phong, cũng không chịu nổi một kích. Điều này khiến vị đại hộ pháp ma hạt tộc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vụt, đại hộ pháp ma hạt tộc thần tốc lùi lại, muốn thoát về khu vực nội bộ của bộ lạc. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã vận chuyển không gian bảo thạch, dịch chuyển tức thời đến sau lưng hắn. Ầm ầm, Diệp Phong trong nháy mắt đánh ra một quyền, lực lượng kinh khủng bộc phát. Rác, kèm theo một tiếng xương vỡ vụn, xương cổ sau lưng của vị đại hộ pháp ma hạt tộc này trực tiếp bị Diệp Phong đánh nát. A, đại hộ pháp ma hạt tộc kêu thảm một tiếng, cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Nhưng không đợi hắn cầu cứu, Diệp Phong đã dùng hai tay xé ra, trực tiếp xé nát toàn bộ thân hình hắn. Máu nhuộm không trung, hít, mọi người thấy đại hộ pháp ma hạt tộc cứ như vậy bị xé nát, trong nháy mắt tử vong, đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng ngay sau đó, đông đảo cường giả trong ma hạt tộc đều cảm thấy tức giận không thôi. Tiểu tử này thực sự quá láo xược, biết rõ đây là địa bàn của ma hạt tộc chúng ta mà còn dám trước mặt mọi người giết tộc nhân của ta. Đúng vậy, chúng ta cùng ra tay, trực tiếp chấn sát tên tiểu tử nhân tộc gan to bằng trời này. Một đám cường giả ma hạt tộc lúc này đều lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Vụt, vụt, vụt, chỉ trong nháy mắt, 16 cường giả ma hạt tộc cấp thần quân cảnh, tầng thứ 3 của phong hào thần cảnh, trên người tỏa ra ma khí ngút trời, lập tức phóng lên tận trời, bao vây Diệp Phong. Trên người bọn họ lúc này đều tràn đầy sát khí dữ tợn, tựa như 16 cột sáng màu đen thông thiên, tạo thành một tòa đại trận phong tỏa, trói buộc Diệp Phong, khiến hắn như thú bị nhốt. Diệp Phong lúc này ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn xung quanh, cười nói, các ngươi không cần phải tốn công tốn sức vây khốn ta như vậy, ta sẽ không chạy trốn đâu. Bởi vì ta còn muốn giết hết các ngươi, những tên ma hạt tộc này, rồi mới rời đi. Giọng điệu của Diệp Phong vô cùng bình thản, nhưng lại tràn đầy bá khí ngút trời. Tiểu tử khá lắm, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng. Một đám mười mấy cường giả ma hạt tộc lúc này đều gầm lên, giọng điệu mang theo sát ý dữ tợn. Phong ma diệt thiên thủ, âm dương ma điện trảm, thái cổ long ma hống, tử vong táng thiên trường, cửu u ma quang ba, gần như chỉ trong nháy mắt, từng cường giả ma hạt tộc vây công Diệp Phong. Đều trong cơn giận dữ thi triển ra những sát chiêu đáng sợ, mỗi sát chiêu đều vô cùng kinh khủng, bộc phát ra uy năng vô biên. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, vô số thần quang và tử vong chi khí, lập tức từ xung quanh bộc phát, oanh kích về phía Diệp Phong. Dưới 16 sát chiêu đỉnh cấp của các trưởng lão ma hạt tộc ta, đừng nói tên tiểu tử nhân tộc này chỉ là võ giả thần tướng cảnh, cho dù hắn là cường giả thần vương cảnh, cũng phải ôm hận tại chỗ. Lúc này, tộc trưởng Gia Nua của bộ lạc ma hạt tộc lên tiếng, giọng điệu có sự tự tin vô tận. Ngốt rồi, không ngờ trong bộ lạc ma hạt tộc này lại có nhiều cường giả như vậy. Ta vẫn là đã coi thường nội tình của chúng. Ở rìa thung lũng phía sau, công chúa Lâu Lan cùng một đám thị vệ hoàng gia nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Cùng lúc đó, trên không trung, tại tâm điểm của khu vực bị 16 luồng sát chiêu kinh khủng công kích, Diệp Phong một mình đứng đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chư thiên luân hồi công, lúc này, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, ngay khi giọng hắn vừa dứt, ầm ầm. Một luồng khí thế năng lượng khủng bố đến cực điểm lập tức từ trên người hắn bạo phát ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, dị tượng lục đạo luân hồi khổng lồ trực tiếp xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Vòng xoáy vận mệnh bắt đầu xoay tròn, luân hồi lực lượng vô tận, giống như muốn kéo cả chư thiên vạn giới vào dòng chảy luân hồi kinh khủng đó, tràn đầy sự khủng bố và tang thương vô tận. Đây chính là một trong những truyền thừa đỉnh cấp nhất của Vũ Hóa Thần Môn, chư thiên luân hồi công. Vô tận công kích từ xung quanh, toàn bộ đều bị chư thiên luân hồi công của Diệp Phong kéo vào dòng chảy luân hồi, tất cả đều biến mất, tất cả công kích đều bị hóa giải. Cái gì? 16 trưởng lão ma hạt tộc thấy cảnh này, lập tức trừng to mắt, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Công kích của bọn họ mang theo sức hủy diệt vô cùng kinh khủng, nhưng kết quả lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Đây là truyền thừa gì? Trong lòng mọi người đều nảy sinh nghi vấn to lớn như vậy. Lúc này, tộc trưởng ma hạt tộc đột nhiên kinh hãi lên tiếng, Đây là một trong những truyền thừa đỉnh cấp nhất của Vũ Hóa Thần Môn. Đây là Chư Thiên Luân Hồi Công, người trẻ tuổi này nắm giữ luân hồi lực lượng. Sao có thể, chẳng lẽ hắn là thánh tử dự bị sao? Nhưng tu vi của hắn yếu như vậy, không thể nào. Diệp Phong thi triển Chư Thiên Luân Hồi Công đã mang đến cho mọi người trên sân một cú sốc cực lớn. Uy năng của loại truyền thừa đỉnh cấp này quả thực đã khiến tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Công chúa Lâu Lan vốn đang lo lắng vô cùng, lúc này thấy cảnh tượng trên sân, thấy Diệp Phong đại triển thần uy, lập tức lòng nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này vận khí của nàng thật tốt, lại có thể trông chờ vào một đệ tử Vũ Hóa Thần Môn mạnh mẽ như vậy. Nếu người đến chỉ là một đệ tử hạch tâm bình thường, e rằng lần này thật sự phải gặp nạn trong bộ lạc ma hạt tộc này rồi. Bấy giờ, Diệp Phong đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, dị tượng Chư Thiên Luân Hồi mênh mông không ngừng xoay tròn quanh hắn, khiến hắn trông như một vị luân hồi chi chủ trẻ tuổi, không hề có kẽ hở. 16 trưởng lão ma hạt tộc đang vây quanh, dù tu vi của họ lúc này đều mạnh hơn Diệp Phong, nhưng cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc, một sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Vốn dĩ họ muốn để Diệp Phong cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ người tuyệt vọng cuối cùng lại là chính họ. Bởi vì trạng thái hiện tại của Diệp Phong quả thực là không có kẽ hở, căn bản không thể làm tổn thương hắn. Các ngươi công kích xong rồi, bây giờ đến lượt ta. Đột nhiên, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, giọng điệu của hắn toát ra sự băng hàn và sát ý vô tận. Đối mặt với những dị tộc tàn nhẫn này, Diệp Phong căn bản sẽ không có bất kỳ sự lưu tình nào. Oanh, dị tượng Chư Thiên Luân Hồi Công xoay tròn quanh Diệp Phong, hắn trực tiếp tung một quyền về một hướng cách đó không xa. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một cột sáng năng lượng kinh khủng liền từ nắm đấm của Diệp Phong phóng ra, trực tiếp đánh nát hư không, giống như một dòng sông năng lượng không gì cản nổi. Lập tức đánh tan thành từng mảnh ba trưởng lão ma hạt tộc đang đứng ở hướng đó. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên không trung liền truyền đến từng tiếng rú thảm thống khổ. Vô số tộc nhân ma hạt tộc nhìn cảnh tượng trên không, thân thể đều run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiểu tử nhân tộc, ngươi hôm nay dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào mạnh bằng ta. Đột nhiên, lão tộc trưởng phía dưới ra tay. Vị lão tộc trưởng ma hạt tộc này, trên người lập tức bộc phát ra luồng khí tức tu vi của cảnh giới thần hoàng, tầng thứ 5 của phong hào thần cảnh. Đây là một luồng khí thế đáng sợ vô biên, lập tức càn quét khắp nơi. Ngay cả Diệp Phong cũng suýt bị thổi bay. Cái gì? Lão tộc trưởng ma hạt tộc này, lại là một siêu cấp cường giả cảnh giới thần hoàng. Lúc này, công chúa Lâu Lan và đám người cách đó không xa lập tức sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ma hạt tộc này không hổ là một dị tộc hùng mạnh trong sa mạc, dù chỉ là một bộ lạc nhỏ, cũng ẩn giấu một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Cường giả cảnh giới thần hoàng, quả nhiên khủng bố như vậy. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được thân thể mình bị áp chế, có cảm giác không thể cử động. Tiểu tử nhân tộc, cho dù ta liều mạng tiêu hao thọ nguyên, cũng phải xóa sổ ngươi. Tộc trưởng ma hạt tộc tàn nhẫn cười to. Sở Hoàng, đến lượt ngài ra tay rồi. Diệp Phong lúc này đột nhiên nói một câu, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút khó hiểu. Sở Hoàng, ai vậy? Một đám cường giả ma hạt tộc liền nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Oanh, nhưng ngay sau đó, bọn họ đã chứng kiến một cảnh tượng rung động vô biên. Chỉ thấy từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, lập tức bộc phát ra một mảnh hồng quang, ngưng tụ thành một tôn hồng sắc quang chi cự nhân cao đến mấy vạn trượng ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Tộc trưởng ma hạt tộc vốn định triệt để xóa sổ Diệp Phong, khi thấy hồng sắc quang chi cự nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, cảm nhận được luồng khí tức mênh mông kia, lập tức sững sờ. Ầm ầm, đúng lúc này, hồng sắc quang chi cự nhân lập tức đưa ra một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, giống như bàn tay của một vị thần linh, bao trùm trời đất. Trong nháy mắt từ trên cao oanh kích xuống, mang theo một lực hủy diệt đáng sợ không thể ngăn cản. Không, tộc trưởng ma hạt tộc phát ra tiếng gầm hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, toàn bộ thân hình của hắn đã bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm kia oanh kích trúng. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển dữ dội, cả thung lũng không ngừng sụp đổ. Uy năng của bàn tay máu đỏ này thực sự khủng bố vô biên, quả thực có thể rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, hồng sắc quang chi cự nhân tan đi. Nơi bàn tay máu đỏ vừa oanh kích đã biến thành một vùng phế tích. Thân thể của lão tộc trưởng ma hạt tộc bị đánh cho tan nát, chết thảm tại chỗ. Một đời cường giả thần hoàng cảnh của ma hạt tộc, cứ thế mà ra đi. Hít, lúc này, công chúa Lâu Lan và một đám thị vệ hoàng gia đứng ở phía sau, nhìn cảnh tượng trên sân, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm họ vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng rung động khi hồng sắc quang chi cự nhân xuất hiện. Cảm giác đó thực sự quá sốc, có một sức công phá thị giác mãnh liệt. E rằng cả đời này họ cũng sẽ không quên được cảnh tượng kinh khủng mà họ đã thấy hôm nay, lần này xong rồi. Cùng lúc đó, toàn bộ tộc nhân ma hạt tộc trong bộ lạc đều tê liệt ngã xuống đất. Phảng phất như trong nháy mắt bị rút cạn toàn bộ khí lực, căn bản không còn bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Công chúa, mau đi cứu phụ vương của người đi. Đột nhiên, Diệp Phong đứng trên không, cất tiếng nói với công chúa Lâu Lan phía sau. Được, công chúa Lâu Lan mừng rỡ, lập tức dẫn theo một đám thị vệ hoàng gia, tiến vào khu vực nội bộ của bộ lạc ma hạt tộc để tìm quốc vương Lâu Lan. Lúc này, Diệp Phong đứng trên không, nhìn những thi thể của đông đảo cường giả ma hạt tộc phía dưới, cùng với mấy vạn thành viên bình thường trong tộc. Hắn lộ ra một nụ cười gằn, thôn phệ, hai chữ băng lãnh vô tình. Phảng phất như tuyên án vận mệnh của tất cả ma hạt tộc. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, từng vòng xoáy thôn phệ hắc ám từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc. Toàn bộ khu vực ma hạt tộc lập tức biến thành một vùng quốc gia tăm tối, một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện trong quốc gia hắc ám này. Bắt đầu cưỡng ép thôn phệ lực lượng và sinh mệnh tinh khí của những ma hạt tộc đã chết hoặc còn sống. Toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc lập tức có vô số tộc nhân ma hạt tộc phát ra những tiếng kêu thê lương bi thảm. Họ trơ mắt nhìn thân thể mình khô quắt lại, mất đi tất cả sinh mệnh, bị rút cạn tất cả lực lượng. Cảm giác này thực sự khiến người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc lập tức biến thành một chốn địa ngục trần gian. Khi quốc gia hắc ám bao trùm toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc, một luồng sinh mệnh tinh khí và năng lượng khổng lồ lập tức được rút ra, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong trên không trung. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phong đang tăng lên thần tốc. Mặc dù các tộc nhân ma hạt tộc bình thường không cung cấp được nhiều sức mạnh, nhưng dù sao cũng có tới mấy vạn người, cộng thêm hơn 10 trưởng lão cường đại và một tộc trưởng mạnh nhất. Năng lượng mà họ cung cấp gộp lại vẫn vô cùng đáng kể. Oanh, gần nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cường đại. Đó là khí thế đột phá. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong đã mượn luồng sức mạnh khổng lồ đó. Đột phá thành công, bước vào thần tướng cảnh thập trọng thiên, tầng thứ hai của phong hào thần cảnh. Và lúc này, sức mạnh của hắn vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, ầm ầm, một luồng khí thế càng cường đại hơn bộc phát. Tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp vượt qua trạng thái đại viên mãn của thần tướng cảnh thập trọng thiên, đột phá bình cảnh, tiến vào thần quân cảnh, tầng thứ ba của phong hào thần cảnh. Thần quân cảnh nhất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong không che giấu được niềm vui sướng, bởi vì với tu vi hiện tại, mỗi lần hắn đột phá một tiểu trọng thiên đều cần năng lượng khổng lồ, huống chi là trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Nhưng lần này, nhờ vào năng lượng của toàn bộ sinh linh trong bộ lạc ma hạt tộc, Diệp Phong đã thành công đột phá đại bình cảnh này. Đối với Diệp Phong, thu hoạch lần này đã vô cùng to lớn. Lúc đó, tại trung tâm đại điện của Vũ Hóa Thần Môn, dưới vô số ánh mắt khinh thường của các đệ tử, Diệp Phong vẫn kiên quyết nhận nhiệm vụ giải cứu tưởng chừng như khó khăn này. Lý do rất đơn giản, thứ nhất, hắn muốn viên thiên hương đậu khấu đan vô cùng chân quý của Lâu Lan cổ quốc, thứ hai, hắn muốn đến sa mạc để tàn sát những dị tộc hùng mạnh này. Bổ sung năng lượng tu vi cho mình, thứ ba, hắn biết nhiệm vụ giải cứu này chắc chắn sẽ đụng phải cường giả dị tộc, có thể chính mình không đánh lại, nhưng trên người hắn có Sở Hoàng. Một kẻ mạnh mẽ, thật sự không đánh lại thì trực tiếp để Sở Hoàng ra tay là được. Trước đây khi lịch luyện bên ngoài, Diệp Phong không để Sở Hoàng ra tay là vì muốn rèn luyện kinh nghiệm võ đạo và ý chí của mình, nhưng bây giờ, vì kỳ thí luyện chân truyền. Hắn không quan tâm được nhiều như vậy nữa, trực tiếp để Sở Hoàng ra tay giải quyết nhanh gọn những cường giả như tộc trưởng ma hạt tộc, để mình có thể nhanh chóng thôn phệ trưởng thành. Cố gắng hết sức nâng cao tu vi trong vòng nửa tháng. Thí luyện chân truyền vô cùng quan trọng, có thể nói là loại thí luyện quan trọng nhất trong Vũ Hóa Thần Môn. Nếu có thể bộc lộ tài năng trong kỳ thí luyện này, hắn sẽ nhận được sự coi trọng của tông môn. Lúc này, toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc đã trở nên yên tĩnh, bởi vì tất cả tộc nhân đều đã chết tại chỗ. Cùng lúc đó, từ khu vực nội bộ của bộ lạc, một đám người chạy ra. Chính là công chúa Lâu Lan và một đám thị vệ hoàng gia. Ở giữa họ là một nam tử trung niên trông vô cùng nhếch nhác. Người này vẫn mặc hoàng bào, nhưng tóc tai rối bời, mặt đầy bụi đất, quần áo rách nát. Vết thương chồng chất. Rõ ràng, đây chính là quốc vương Lâu Lan cổ quốc. Vụt, Diệp Phong thôn phệ xong, thu lại khí thế, trong nháy mắt từ trên cao hạ xuống, đáp xuống trước mặt đám người. Thấy Diệp Phong giáng lâm, công chúa Lâu Lan lập tức cung kính nói, lần này đa tạ công tử tương trợ, nếu không phụ vương ta có lẽ đã chết trong bộ lạc ma hạt tộc này rồi. Sau khi tận mắt chứng kiến trận đại chiến thảm liệt vừa rồi, công chúa Lâu Lan biết rõ, nếu lần này người đến chỉ là một đệ tử hạch tâm bình thường của Vũ Hóa Thần Môn, e rằng tất cả bọn họ đều phải bỏ mạc ở đây. Bởi vì bộ lạc ma hạt tộc nhỏ bé này lại có nội tình vô cùng hùng hậu. Vị này chính là cao đồ đến từ Vũ Hóa Thần Môn sao? Quốc vương Lâu Lan được giải cứu cũng vội vàng cung kính hành lễ. Dù ông là quốc vương của một cổ quốc sa mạc, là một nước chi chủ, nhưng khi thấy thiên tài của thế lực bá chủ cấp này, cũng cần phải cung kính. Diệp Phong chỉ khẽ phất tay, nói, quốc vương đã được giải cứu thành công, vậy nhiệm vụ của ta cũng xem như hoàn thành. Thù lao của ta, viên thiên hương đậu khấu đan kia, có thể đưa cho ta được chưa? Công chúa Lâu Lan lập tức đáp, viên thiên hương đậu khấu đan không ở trên người ta, mà được cất giữ trong quốc khố của Lâu Lan cổ quốc. Diệp Phong công tử, ngài hãy cùng chúng ta trở về lấy nó. Diệp Phong nghe vậy, biết đối phương chắc chắn muốn mình hộ tống họ về nước. Dù sao, chúa Lâu Lan đã biết trong Lâu Lan cổ quốc có thể có phản đồ, rất có thể sẽ bị phục kích giữa đường. Đối với việc này, Diệp Phong cũng không mấy bận tâm, hắn chỉ muốn mau chóng có được viên thiên hương đậu khấu đan kia, nuốt nó để tăng cường tu vi, gia tăng trăm năm công lực. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ta sẽ hộ tống các người nốt đoạn đường cuối. Có Diệp Phong, một cao thủ mạnh mẽ hộ tống, đoàn người trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, chưa đầy nửa ngày đã trở về Lâu Lan cổ quốc. Việc quốc vương trở về được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có người trong hoàng cung biết. Dù sao, tin tức quốc vương bị giam giữ trước đó cũng đã bị phong tỏa, nếu không sẽ gây hoảng loạn trong toàn bộ Lâu Lan cổ quốc. Trên đường trở về, công chúa Lâu Lan cũng đã nói với quốc vương về phỏng đoán của Diệp Phong rằng trong cổ quốc của họ có phản đồ. Quốc vương Lâu Lan không những không hoài nghi, mà còn vô cùng đồng tình, nói, bản vương đã sớm nghi ngờ trong hoàng cung có kẻ phản bội cấu kết với dị tộc. Nếu không, lần trước ta một mình ra ngoài tìm kiếm bảo vật, cũng không thể nào đột nhiên bị nhiều cường giả ma hạt tộc vây bắt như vậy. Tin tức ta ra ngoài chỉ có rất ít người biết, nhưng ma hạt tộc lại biết trước, cho nên trong hoàng cung chắc chắn có phản đồ, vẫn luôn tiết lộ thông tin cho chúng. Công chúa Lâu Lan nghe phụ vương nói vậy, cũng có chút lo lắng, nếu tên phản đồ đó dám cấu kết với ma hạt tộc, vậy chắc chắn cũng sẽ cấu kết với các dị tộc khác trong sa mạc. Chúng ta nhất định phải tìm ra hắn, nhưng làm sao để tìm ra đây? Quốc vương Lâu Lan suy nghĩ một chút, rồi nói, tin tức toàn bộ bộ lạc ma hạt tộc hùng mạnh bị Diệp Phong công tử tiêu diệt, chắc chắn sẽ đến tai tên phản đồ đang ẩn nấp. Vì vậy, chúng ta bây giờ hãy phong tỏa toàn bộ hoàng thành, sau đó từng người một điều tra. Nếu ai biểu hiện hoảng loạn, muốn âm thầm rời khỏi hoàng thành, vậy nhất định là phản đồ. Công chúa Lâu Lan nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, nhân lúc Diệp Phong công tử vẫn còn đang ở trong hoàng cung của chúng ta bế quan luyện hóa thiên hương đậu khấu đan. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian điều tra, nếu tìm ra tên phản đồ đó mà không đánh lại hắn, Diệp Phong công tử chắc chắn sẽ ra tay. Quốc vương Lâu Lan lúc này cũng nói, suy nghĩ của ta cũng giống như con. Chúng ta mau chóng hành động đi, công chúa Lâu Lan lập tức hướng ra ngoài hoàng cung, nói, con đi sắp xếp ngay đây. Bấy giờ, Diệp Phong đang ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại sâu trong hoàng cung Lâu Lan cổ quốc, luyện hóa thiên hương đậu khấu đan. Đối với hắn, sau khi cứu được quốc vương Lâu Lan cổ quốc, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, những chuyện vặt vãnh khác hắn cũng không muốn quản. Vì vậy, sau khi nhận được thiên hương đậu khấu đan, hắn liền để công chúa Lâu Lan sắp xếp cho mình một phòng tu luyện bí mật, để có thể yên lặng luyện hóa. Đã gần nửa ngày trôi qua kể từ khi Diệp Phong nuốt thiên hương đậu khấu đan. Loại đan dược này vô cùng thần kỳ, Diệp Phong phải mất gần nửa ngày mới bắt đầu làm cho dược lực của nó tỏa ra khắp cơ thể. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang tham lam hấp thu năng lượng của thiên hương đậu khấu. Thiên hương đậu khấu là một loại linh tài vô cùng hiếm thấy, chỉ sinh trưởng trong những băng sơn hàng chục triệu năm tuổi. Đó là lý do Diệp Phong nhận nhiệm vụ này, bởi vì tinh hoa của nó có thể làm cho sinh mệnh lực của hắn tăng lên đáng kể, công lực tu vi cũng sẽ được nâng cao một cách đầy đủ. Theo năng lượng của thiên hương đậu khấu khuếch tán trong cơ thể Diệp Phong, tu vi của hắn cũng bắt đầu đột phá một cách điên cuồng. Oanh, phong hào thần cảnh cấp thứ 3, thần quân cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần quân cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần quân cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế đột phá tu vi mới dừng lại. một viên thiên hương đậu khấu đan nhỏ bé mà lại giúp ta đột phá liên tiếp ba trọng thiên, trực tiếp bước vào thần quân cảnh tứ trọng thiên, thật không thể tin nổi. Không hổ là tinh hoa của thiên hương đậu khấu, Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm. Phải biết rằng với cấp độ tu vi hiện tại của Diệp Phong, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng vô cùng lớn để tích lũy. Thế nhưng một viên đan dược nhỏ bé lại cung cấp một luồng năng lượng khổng lồ như hồng thủy, thực sự khiến người ta kinh hãi không thôi. Bây giờ tu vi của ta đã đến thần quân cảnh tứ trọng thiên, có lẽ có thể thử xem có thôn phệ được hai chủng tộc hắc ám thái cổ cấp thần đế kia không. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trước mặt hắn lập tức xuất hiện hai chủng tộc hắc ám thái cổ bị xiềng xích năng lượng màu đỏ trói chặt. Rõ ràng là một con đại xà chín đầu và một chủng tộc hắc ám giống người rơi. Cả hai đều là chủng tộc hắc ám thái cổ cấp thần đế. Mặc dù chỉ là thần đế cảnh nhất trọng thiên, nhưng dù sao cũng là tồn tại ở tầng thứ 7, cấp cao nhất trong phong hào thần cảnh. Huyết khí tinh hoa và công lực chứa đựng trong người chúng đều vô cùng lớn. Con kiến nhân tộc, ta khuyên ngươi mau thả chúng ta ra, nếu không chờ chúng ta thoát khỏi phong ấn, sớm muộn gì cũng sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Con đại xà chín đầu lúc này dữ tợn lên tiếng, giọng điệu mang theo sự hắc ám và giết chóc sâu sắc. Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ nhìn chằm chằm hai chủng tộc hắc ám thái cổ trước mặt, rồi đột nhiên đưa một tay ra, nắm về phía chúng. Thôn phệ, trong nháy mắt, từ lòng bàn tay Diệp Phong lập tức tuôn ra từng vòng xoáy thôn phệ hắc ám, tạo thành một lĩnh vực hắc ám, bao phủ lấy hai chủng tộc thái cổ. Đây là một loại thôn phệ chi lực đáng sợ vô cùng, lập tức bùng nổ trong lòng bàn tay Diệp Phong, nhưng kết quả, Diệp Phong lại thất vọng phát hiện. Tu vi và thôn vệ chi lực hiện tại của mình căn bản không thể nào hấp thụ được năng lượng của hai chủng tộc thái cổ cấp thần đế đang còn sống sờ sờ này. Ha ha ha, con kiến nhân tộc, ngươi đừng uổng phí sức lực. Chúng ta là những sinh linh vĩ đại đứng ở đỉnh cao của phong hào thần cảnh, cấp thần đế, ngươi căn bản không có sức mạnh để giết chết chúng ta. Lúc này, chủng tộc hắc ám người rơi có đôi cánh đen sau lưng cũng cất tiếng cười to, giọng điệu mang theo sự châm chọc khiêu khích, không hề kiêng nể. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chuẩn bị thu hai chủng tộc thái cổ này trở lại vào nhẫn chữ vật, chờ tu vi mình mạnh hơn nữa rồi thử thôn phệ sống một lần nữa. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, mi tâm của Diệp Phong đột nhiên có chút dị động. Một con mắt đen kịt vô biên xuất hiện ở mi tâm của hắn. Ngay sau đó, từng đạo phong ấn màu vàng bắt đầu xuất hiện trên bề mặt con mắt đen này, dường như muốn áp chế nó xuống. Con mắt đen này chính là tội ác chi nhãn, là đồng tử của hắc ám đại đế đời thứ nhất của Bác Thiên tộc. Mà những hoa văn phong ấn màu vàng hiện ra trên bề mặt tội ác chi nhãn chính là phong ấn mà cổ thái hư đã để lại. Nhưng không biết vì sao, bây giờ tội ác chi nhãn lại đột nhiên xuất hiện dị động. Trong chớp mắt này, Diệp Phong cảm nhận được nội tâm mình tràn ngập một loại sát ý tàn bạo vô cùng. Ngay cả Sở Hoàng trong nhẫn chữ vật, cảm nhận được luồng khí hung lệ đột nhiên phát ra từ người Diệp Phong, cũng lập tức kinh hãi bay ra. Cùng lúc đó, hai chủng tộc hắc ám thái cổ cấp thần đế vốn đang kiêu ngạo vô cùng, lập tức hoảng hồn. Chúng nhìn chằm chằm vào tội ác chi nhãn trên mi tâm của Diệp Phong, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái gì, đây là tội ác chi nhãn của đại đế bệ hạ? Sao lại dung hợp vào người một tiểu tử nhân tộc? Không thể nào, chỉ có hậu duệ của Bác Thiên tộc mới có thể dung hợp tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế bệ hạ. Lúc này, hai chủng tộc thái cổ đều vô cùng hoảng sợ, không khỏi kinh hô. Chúng không biết rằng, truyền thừa của Diệp Phong vô cùng đặc thù, lại là hỗn độn thể, có thể tiếp nhận bất kỳ loại lực lượng thuộc tính nào trên đời này. Cho nên mới có thể tiếp nhận tội ác chi nhãn. Lúc này, Diệp Phong cũng biến sắc, hắn không ngờ tội ác chi nhãn lại phát sinh dị động không nằm trong sự kiểm soát của mình. Oanh, đột nhiên, từ tội ác chi nhãn phóng ra hai đạo xúc tu màu đen, lần lượt đâm xuyên qua đầu của hai chủng tộc hắc ám thái cổ cấp thần đế trước mặt. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai xúc tu hắc ám đó, tựa như những chiếc ống hút, lập tức hút cạn hai chủng tộc hắc ám thái cổ cấp thần đế. Lạch cạch, hai cái thi thể khô quắt không còn chút sinh khí nào, trong nháy mắt ngã xuống đất. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhận được một luồng phản hồi lực lượng vô cùng tinh thuần từ tội ác chi nhãn. Đó là một loại năng lượng tinh thuần khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa bản nguyên mênh mông, lập tức dung nhập vào toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, dưới luồng năng lượng phản hồi tinh thuần đến cực điểm kia, công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt, tựa như cá kình nuốt nước biển, khí thế tu vi trên người hắn thần tốc đột phá. bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo khuếch tán bốn phương. Thần quân cảnh ngũ trọng thiên, thần quân cảnh lục trọng thiên, thần quân cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đang chấn động nhanh chóng. Cảm giác này tựa như cả người lập tức bay vút lên 9 tầng mây, thoải mái đến cực điểm. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đại viên mãn thần quân cảnh thập trọng thiên. Lợi hại thật, Sở Hoàng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong lúc này ánh mắt có vẻ hưng phấn sâu sắc, nhưng hắn cảm thấy, trong toàn bộ quá trình, tội ác chi nhãn bị phong ấn ở mi tâm của mình, dường như cũng đã mạnh lên không ít, càng thêm dục dịch, tùy thời muốn đột phá phong ấn, khống chế tâm thần ý chí của hắn. Mặc dù Diệp Phong lập tức đột phá rất nhiều, có thể nói là thu hoạch to lớn, nhưng nội tâm hắn cũng nảy sinh một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Tội ác chi nhãn thực sự quá khủng bố và quỷ dị. Nếu cứ để tội ác chi nhãn tăng lên như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày con mắt của Hắc Ám Đại Đế này sẽ đột phá phong ấn, đến lúc đó chính mình có thể không cách nào áp chế được sự tàn bạo. Hắc Ám, hung lệ bên trong, lần này trở về Vũ Hóa Thần Môn, xem ra vẫn phải đi tìm Thái Hư tiền bối, để ngài ấy nghĩ cách gia cố phong ấn, hoặc là khuét viên tội ác chi nhãn này ra khỏi mi tâm của ta. Nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo ta vào vực thảm vạn kiếp bất phục. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, vừa rồi, dù hắn thu được lợi ích khổng lồ, nhưng khi tội ác chi nhãn dị động, Diệp Phong chỉ cảm thấy nội tâm mình bị lệ khí và sự hung tàn vô tận tràn ngập. Bất cứ lúc nào cũng có thể sa đọa thành một đại ma đầu. Cảm giác không thể kiểm soát này thật sự rất tệ, cho nên, Diệp Phong muốn mau chóng giải quyết vấn đề này. Sáng sớm hôm sau khi ổn định tu vi đại viên mãn thần quân cảnh thập trọng thiên vừa đột phá, Diệp Phong rời khỏi phòng tu luyện. Hắn đến Hoàng Cung, tìm công chúa Lâu Lan. Câu đầu tiên hắn nói là, công chúa, ta muốn hỏi một chút, Lâu Lan cổ quốc của các người làm thế nào mà có được viên thiên hương đậu khấu đan đó? Ý nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản. Nếu hắn có thể có được thêm một viên thiên hương đậu khấu đan nữa, có lẽ có thể giúp hắn đột phá bình cảnh đại viên mãn của thần quân cảnh thập trọng thiên. Nếu hắn có thể đột phá đến thần vương cảnh, tầng thứ tư, trước kỳ thí luyện chân truyền, vậy hắn sẽ có cơ hội bộc lộ tài năng. Thậm chí là tranh đoạt mấy vị trí hàng đầu với những đệ tử hạch tâm mạnh mẽ kia. Nội tâm Diệp Phong vẫn còn dã tâm, cho nên hắn không rời khỏi Lâu Lan cổ quốc ngay, mà tìm công chúa Lâu Lan để hỏi thăm. Công chúa Lâu Lan có chút cười khổ, nói, thiên hương đậu khấu đan này là vô thượng linh dược, Lâu Lan cổ quốc chúng ta cũng là có được trong một lần đấu giá hội. Lúc đó, không ai biết đây là thiên hương đậu khấu đan, đều cho rằng chỉ là một viên đan dược tăng công lực bình thường. Phụ vương ta mua là để tăng tu vi cho ta, không ngờ sau khi trở về, qua tra cứu rất nhiều cổ tịch, mới nhận ra đây là một viên thiên hương đậu khấu đan vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên ánh mắt lóe lên, hỏi, công chúa đã vô tình đấu giá được nó ở đấu giá hội nào? Công chúa Lâu Lan đáp, là đấu giá được từ một đấu giá hội lớn ở Kim Giáp Thành, do chính thành chủ Kim Giáp Thành tổ chức. Diệp công tử muốn đến Kim Giáp Thành sao? Gần đây nơi đó hình như cũng có một buổi đấu giá lớn. Công tử có thể đến thử vận may, biết đâu lại gặp. Kim Giáp Thành cách Lâu Lan cổ quốc chúng ta không xa, với tu vi cao siêu của công tử, chắc chừng vài canh giờ là đến nơi. Diệp Phong gật đầu, nói, loại đan dược vô giá này đối với ta có tác dụng rất lớn, ta đúng là muốn đến Kim Giáp Thành mà người nói để thử vận may, biết đâu lại gặp được, bây giờ. Cách kỳ thí luyện chân truyền còn lại 5-6 ngày, Diệp Phong tính toán thời gian, cho dù hắn đi một chuyến Kim Giáp Thành, tham gia một buổi đấu giá, cũng không làm trễ nải việc trở về. Hiện tại, cảnh giới của Diệp Phong đang ở thần quân cảnh thập trọng thiên, hắn vô cùng hy vọng tu vi của mình có thể đột phá bình cảnh cuối cùng trước khi thí luyện bắt đầu. Bước vào thần vương cảnh, tầng thứ tư, công chúa Lâu Lan thấy Diệp Phong thật sự muốn đi, không khỏi nhắc nhở, Kim Giáp Thành đó nằm ở nơi giao giới giữa nhân tộc hoang vực chúng ta và Kim Giáp tộc. Trong đó có cả nhân tộc và Kim Giáp tộc sinh sống, nhưng thành chủ lại là cường giả của Kim Giáp tộc. Mặc dù nhân tộc hoang vực và Kim Giáp tộc đã ký kết hòa ước, nhưng Diệp công tử đến từ Vũ Hóa Thần Môn, có lẽ rõ hơn ta, loại hòa ước này chẳng qua chỉ là thứ trên bề mặt. Cho nên, nhân tộc chúng ta tiến vào Kim Giáp Thành có thể sẽ bị Kim Giáp tộc ức hiếp. Đến lúc đó, công tử có thể nhịn thì nên nhịn, tuyệt đối đừng gây chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị cường giả Kim Giáp tộc vây công. Công chúa Lâu Lan không phải khinh thường thực lực của Diệp Phong, nàng thật tâm khuyên hắn không nên xúc động. Dù sao, thực lực tổng hợp của Kim Giáp tộc còn mạnh hơn Ma Hạt tộc rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Công chúa Lâu Lan thấy Diệp Phong nói câu này, biết hắn không để ý đến lời khuyên của mình. Nàng còn muốn khuyên thêm, dù sao cũng là nàng giới thiệu Diệp Phong đến Kim Giáp Thành, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công chúa Lâu Lan nhất định sẽ tự trách mình. Nhưng không đợi nàng nói gì, đột nhiên từ một nơi nào đó ngoài hoàng cung, truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Ầm ầm, dù cách rất xa, tiếng nổ này vẫn làm cho cả hoàng cung rung chuyển kịch liệt, tựa như có động đất. Có chuyện gì vậy? Công chúa Lâu Lan lập tức biến sắc. Vụt, đúng lúc này, một binh sĩ mặc hoàng kim giáp toàn thân đẫm máu hốt hoảng bay tới, lập tức quỳ một chân xuống đất, vội vàng báo cáo, công chúa điện hạ. Quốc vương bệ hạ trong lúc vây công tên phản đồ quan quân hầu, không ngờ hắn đã cấu kết với chủng tộc hắc ám dưới lòng đất. Lúc này, quan quân hầu đang xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân hắc ám chủng tộc, tấn công cửa thành Lâu Lan cổ quốc của chúng ta, muốn tàn sát tất cả chúng ta. Cái gì? Quan quân hầu, tên phản đồ này, lại còn cấu kết với chủng tộc hắc ám dưới lòng đất. Công chúa Lâu Lan nghe thị vệ bẩm báo, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh nộ tột cùng. Quan quân hầu làm phản, còn cấu kết với chủng tộc hắc ám dưới lòng đất, tin tức này khiến Lâu Lan công chúa vô cùng kinh hãi. Nàng không thể nào ngờ rằng quan quân hầu, người được vinh danh là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai của Lâu Lan cổ quốc, lại có thể làm ra chuyện phản quốc, phản bội cả chủng tộc như vậy. Thân là một nhân tộc, lại còn là một thiên tài của nhân tộc, vậy mà lại đi cấu kết với chủng tộc hắc ám dưới lòng đất để hãm hại chính quốc gia của mình, đây thực sự là tội ác tày trời. Lòng lang dạ thú, lúc này, tên hoàng gia thị vệ vội vàng nói, công chúa điện hạ, quan quân hầu mang theo mấy chục vạn đại quân của chủng tộc hắc ám, đã công phá cửa thành vô cùng dữ rồi. Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng bị một hắc ám đại pháp sư của chúng tấn công trọng thương, bây giờ phải làm sao đây? Lâu Lan công chúa cũng lộ vẻ lo lắng, bởi đến cả quốc vương cường đại nhất của họ cũng đã bại trận. Bấy giờ, vị công chúa xinh đẹp này đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh mình. Diệp Phong không nhìn nàng, mà nhìn tên thị vệ đang bẩm báo tình hình, cất tiếng hỏi, thực lực tổng thể của đại quân chủng tộc hắc ám đó thế nào? Tên thị vệ lập tức kính cẩn đáp lời, mỗi một thành viên trong đại quân hắc ám tu vi đều rất tầm thường, thực ra không có gì đáng ngại. Kẻ thực sự mạnh mẽ là hắc ám đại pháp sư, kẻ thống lĩnh toàn bộ hắc ám đại quân. Thủ đoạn của hắn vô cùng thần bí, dường như có thể chuyên tấn công linh hồn của võ giả nhân tộc chúng ta. Ngay cả với tu vi của quốc vương bệ hạ mà cũng bị lão hắc ám đại pháp sư đó tấn công linh hồn trong nháy mắt, lập tức trọng thương. Hơn nữa, dường như người đã bị hạ chú, bệ hạ hiện giờ vẫn luôn trong trạng thái ngây ngây dại dại, mất hết thần trí. Quan quân hầu và hắc ám đại pháp sư đang thống lĩnh đại quân, sắp đánh vào nội địa Lâu Lan cổ quốc của chúng ta rồi. Diệp Phong nghe vậy gật đầu nói, xem ra hắc ám đại pháp sư kia là một linh hồn tu hành giả trong chủng tộc hắc ám, giống như đại hộ pháp của ma hà tộc trước đây, có thể trực tiếp thi triển chú ngữ tấn công linh hồn người khác, không biết thực lực ra sao. Đối với vị hắc ám đại pháp sư này, Diệp Phong có chút hứng thú. Hơn nữa, mấy chục vạn đại quân hắc ám kia đối với hắn mà nói có lẽ là từng nguồn năng lượng dồi dào để hắn thôn phệ. Đi thôi, cùng đi xem tình hình thế nào. Lâu Lan cổ quốc là nước phụ thuộc của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, ta là đệ tử hạch tâm của môn phái, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lâu Lan cổ quốc cứ thế bị dị tộc hủy diệt. Diệp Phong bấy giờ nói với Lâu Lan công chúa bên cạnh. Diệp Phong công tử nguyện ý ra tay, vậy thì tốt quá rồi. Lâu Lan công chúa lập tức không nén được vui mừng, nói, có Diệp Phong công tử ra tay, lần nguy cơ này đã có hy vọng. Tên thị vệ bẩm báo tình hình lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nhận ra Diệp Phong, bởi vì việc Diệp Phong đến và cứu viện quốc vương đều là hành động bí mật, người khác căn bản không hề hay biết. Tên hoàng gia thị vệ này sở dĩ cung kính với Diệp Phong là vì thấy hắn đứng cạnh công chúa điện hạ, thân phận tự nhiên bất phàm. Nhưng gã thị vệ không thể nào ngờ rằng, người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại được công chúa điện hạ tin tưởng đến vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Phong nói rồi nắm lấy vai Lâu Lan công chúa, trong nháy mắt phóng lên trời, bay về phía chiến trường bên ngoài chủ thành. Rất nhanh sau đó, họ đã tới khu vực tường thành của Lâu Lan cổ quốc. Bấy giờ, họ đáp xuống tường thành, nơi có một cung điện to lớn được xây dựng, chính là nơi quốc vương cùng các tướng lĩnh nhân tộc của Lâu Lan cổ quốc bàn việc quân. Lúc này, Diệp Phong và Lâu Lan công chúa vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy quốc vương Lâu Lan cổ quốc đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong đại điện nghị sự, chỉ có điều. Gương mặt của vị quốc vương này giờ đây bị hắc khí bao phủ, giữa mi tâm còn mơ hồ lóe lên huyết quang màu đỏ, rõ ràng đã trúng phải một loại chú ngữ vô cùng ác độc. Áp chế toàn bộ tu vi và tinh khí thần của người, khiến người trông vô cùng uể oải, rệu rã. Phụ vương, nhìn thấy phụ vương mình biến thành bộ dạng này, Lâu Lan công chúa lập tức vành mắt hoe đỏ, chạy tới. Rõ ràng, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy quốc vương Lâu Lan cổ quốc đã bị giày vò đến mức mục nát không chịu nổi, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Diệp Phong bước tới, quốc vương Lâu Lan cổ quốc lập tức yếu ớt đứng dậy, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính, cất lời, Diệp Phong công tử đã tới. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn vị quốc vương, rồi đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa mi tâm của người. Lập tức, một cỗ hồn lực khổng lồ từ ngón tay Diệp Phong bộc phát, xông thẳng vào trong linh hồn của quốc vương Lâu Lan cổ quốc. Linh hồn đại đế ấn, gần như trong nháy mắt, thần niệm của Diệp Phong lập tức hóa thành một vị lôi đình linh hồn đại đế trong thế giới linh hồn của quốc vương, ngay khi vị lôi đình linh hồn đại đế này xuất hiện. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong thế giới linh hồn của quốc vương Lâu Lan cổ quốc, có một con cổ trùng toàn thân tỏa ra huyết quang màu đỏ. Con cổ trùng này không phải thực thể, mà là trạng thái linh hồn, do một loại chú ngữ vô cùng ác độc hóa thành. Nó đang bám vào thế giới linh hồn của quốc vương, không ngừng ăn mòn linh hồn của người. Đó là lý do vì sao vị quốc vương này trông tiều tụy, uể oải đến vậy, như thể dầu hết đèn tắt, sắp chết đến nơi. Lúc này, lôi đình đại đế do linh hồn Diệp Phong hóa thành, trong nháy mắt lao về phía con cổ trùng đang tỏa huyết quang kia. Xì xì xì xì, con cổ trùng do chú ngữ hóa thành cũng cảm nhận được thần niệm của Diệp Phong, nó lập tức phát ra những tiếng gào thét dữ tợn và tà ác. Tựa như muốn dọa lui kẻ đột nhiên xâm nhập lãnh địa của nó. Diệt, thế nhưng, lôi đình linh hồn đại đế do Diệp Phong hóa thành ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp đưa một tay ra, hung hăng đánh tới. Rầm rầm, lập tức, vô tận lôi quang bùng nổ trong toàn bộ thế giới linh hồn, con cổ trùng trông có vẻ tà ác dữ tợn kia làm sao có thể chống lại linh hồn đại đế ấn của Diệp Phong. Căn bản là không chịu nổi một kích.